Chào các anh chị trong lớp. Lời đầu tiên là thầy như hồi nãy thầy vô mà thầy chưa vô mà thầy cũng nghe Hiếu nói chuyện. Thì lớp mình nhiều anh chị giỏi ghê nha, giỏi thật, để thầy nói thật. Thế là không phải khen bút đuôi cho anh chị vui đâu, mà giỏi thật. Với cái tuổi của các anh chị, với cái thời gian học của các anh chị mà hồi thời gian của thầy đó. Mà nhớ là thầy là học professional nha, học trường chính quy đàng hoàng, professional, những trường nổi tiếng Việt Nam đó. Trường Phật học đó, nổi tiếng đó, là trường thừa. Nhưng mà cái về cái lĩnh vực này thôi, lĩnh vực này thì không có nhận định được như các anh chị bây giờ đâu. Thể đem kinh nghiệm của mình dạy cho người khác được đó, trong phạm vi khả năng của mình. Tại sao nhiều năm học rồi ra trường đi dạy tùm lum, thầy thấy rằng có một điều mà một lát nữa thầy kể câu chuyện. Khi mình học của bài có câu chuyện là mình làm cái một cái tựa của cái ghế cho người khác dựa mà mình không dựa được mình. Thầy nhận ra điều đó, cái đó thầy bỏ không đi dạy nữa, ai mời đi dạy không đi. Mình chiêm nghiệm thực hành lại những điều mà mình học và thực hành những cái gì mà mình có thể làm được, đơn giản mà. Không có làm gì mà ngoài khả năng mình hết. Tự nhận ra. Thế nên bây giờ thầy dạy, chia sẻ rồi cho các anh chị. Nói dạy thì cũng hẳn mà chia sẻ nhiều hơn. Thì từ kiến thức cũng có mà kinh nghiệm nhiều hơn. Mà tất cả những gì mà thầy chia sẻ các anh chị là thầy có thể làm được. Do đó thầy thường nghĩ là các thầy chị làm được. Mà điều này chúng ta nhận ra dễ lắm. Khi chúng ta làm một cái gì đó trên cái đúng đó, tuy rằng cái cách nó có thể khác nhau nhưng đưa đến kết quả giống nhau, không khác gì trơn, kết quả giống nhau. Thì thông qua các anh chị thì thấy rằng cái việc thực hành của mình và các thực hành của các anh chị có kết quả giống nhau, giống nhau tốt. Nhân đây thầy chia sẻ một cái chuyện về bệnh để các anh chị có kinh nghiệm. Cái này xin lỗi anh Hiếu, thành Hiếu thầy thuốc. Mình bú rìu và mắc thợ nha. Nên chia sẻ kinh nghiệm. Vừa rồi thầy bệnh nặng. Nó thầy đoán thôi. Có thể là biến chứng của COVID cộng với flu. Lưu Việt Nam không có đâu, bên Mỹ nó có bệnh blue. Blue nó làm cho mình không có thở được, ho khó chịu lắm. Mà mắc cười lắm nha, khi bệnh á, khi mình khỏe mình hướng dẫn bệnh để cho người ta tùm lum, đến khi mình bệnh quên thuốc hết trơn. Thậm chí chị Pháp Thanh Tuyền chị có gửi cho thầy cái hộp để mà test là COVID á. Mà đến khi bệnh quên thuốc luôn, đến khi hết bệnh cái mình nhìn thấy nó ở bàn á, mắc cười quá. Thì có hai đêm thì thở không được, rất là khó thở. Hồi đó mình có cảm giác như mình chết á. Nhưng mà nhờ trước đây thì tập tập thở nhiều, một ngày tập thở khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ, trước khi ngủ, ngủ dậy và khi nằm, khi ngồi. Khuya sáng 5 giờ sáng thì dậy rồi, dậy ngồi tập thở, rồi tập thở thôi chứ không làm chứ. Cái đó nhờ vậy đến khi mình bị á, cái mình lại theo cái phương pháp tập thở của mình, thở bằng mũi. Thế đó thầy gợi ý cho các anh chị á, thứ nhất là phải xác định mình bệnh gì. Rồi thầy bệnh kéo dài lâu là vì thấy bệnh bệnh rồi cũng quan tâm, thừa ít quan tâm bệnh lắm, rồi uống thuốc tầm bậy tầm bạ, thứ nó không bớt. nó nặng hơn. May quá cô Diệu Như cô giới thiệu cho thuốc là Thera Blue. Thera Blue thì nó làm cho mình giảm bệnh, nhưng mà ho với đàm không bớt. Nhờ anh Đức anh giới thiệu cái thuốc đó là chị Pháp Thịnh Tuyền với anh Duy gửi qua đó, thì uống cái nó bớt liền, nó đàm, nó hết đàm liền. Chứ hồi đó lỗ mũi là khi ra là máu à, đàm với máu, mũi máu, mũi máu, sáng nào sáng chiều tối khi ra là bị liền máu. Ho ra thì không có máu mà đàm và khó thở. Cái đó cái thứ nhất là khi các anh chị bệnh nó phải không coi thường mà phải xét mình bệnh gì, uống thuốc chứ đừng uống thứ vớ vẩn, phải người Việt mình ưa đụng đâu uống đó. Mà thầy gợi ý là nên nên đi bác sĩ. Bác sĩ họ chuẩn đoán họ cho bệnh thuốc đúng, đúng hơn là mình suy luận thầy thuốc. Yếu tố thứ hai khi bệnh đó, là đừng có lo lo bệnh, đừng có sợ bệnh. Coi như bệnh là chuyện bình thường, chứ mình lo lắng bệnh là mình sẽ không có thoải mái. Lấy cái bệnh làm cái đối tượng để mình quan sát, mình tu tập, hít thở rồi vậy đó, lấy bệnh làm cái đối tượng thực hành thì mình không có lo lắng bệnh nữa, tâm hồn mình nó ổn định. Nhờ vậy cái bệnh có nặng cách mấy nữa mình không có phải lo lắng nhiều. Thứ ba là đừng chờ tới bệnh mới tập niệm hơi thở. Cái chị cố gắng hàng ngày á, tối thiểu nha, một ngày 3 lần, một lần cô nửa giờ, tập nằm cũng được, không ngồi thì nằm, hít thở bằng lỗ mũi á, hít sâu giữ lại thở ra, hít cho nè 1 2 3 4 nè, giữ lại 5 6 nè, thở ra 7 8 9 10 đó. Đại khái mình hít vô thật sâu, mình giữ hơi lại chút, mình thở ra bằng mũi đừng bằng miệng, với nguyện thì tốt hơn. Và biết Việt Nam giờ có cái này không, ở Mỹ thì có thường xuyên. Các chị nên mua cái bình nó bán rẻ lắm, ở trong Costco nó có bán cái bình rửa mũi á, trong đó nó có gói muối nhỏ nhỏ nhỏ, khi bệnh là bắt buộc phải dùng, 1 ngày 3 lần rửa lỗ lỗ mũi, rửa mũi tức là sáng rửa lần có hai gói muối thôi. Gói nó bán rẻ lắm, mà một bịch hình như cả 100 gói này, thì cái bình đó đó mình đút luôn mình bấm vậy nó xịt nước nó chảy ra đây, xịt đây đây đây, sáng làm lần, trưa làm, chiều làm lần, là lỗ mũi nó thông thở tốt, thở tốt. Những cái điều mình có thể tự mình giải quyết cho mình. Và nếu bị bệnh mà mình đoán rằng mình bị flu hay là covid thì nên nấu nước sông, nước sông sông. Ở Mỹ thì dễ là mua cái bình sông lỗ mũi như anh Duy anh mua một cái anh gửi cho thầy. Trước khi anh gửi thầy nấu bằng nước sông, chùa thì lá cây nhiều lắm, lá mà để sông quá nhiều luôn. Nó gợi ý các anh chị nhưng yếu tố quan trọng cực kỳ nhất là không lo lắng. Và cái này nói là mắc cười nha, đừng có mong hết bệnh, đừng có mong hết bệnh. Khi mình mong hết bệnh á, mình nằm trên giường bệnh mình thấy nó lâu, thời gian nó lâu lắm. Cho nên các anh chị tập đừng mong hết bệnh, bệnh là uống thuốc à, và coi như bệnh là cơ hội để mình nghỉ ngơi vậy đó. Mình chuyển nghiệp lực thành nguyện lực, nghiệp lực là bệnh á, mà nguyện lực là mình có cái cơ hội để mình nghỉ ngơi, thấy không? Chứ còn mình bệnh mà cứ mong muốn hết bệnh là nằm đó tôi lo lắng dữ lắm. Đó kinh nghiệm chia sẻ với thầy với các anh chị. Và cũng như bình thường các anh chị có câu hỏi nào ở trong bài trước đã hỏi rồi mình chia sẻ, đi vô bài học lại cái bài Quán Thọ nha, bài này khó, học sâu vô khó, càng sâu vô làm khó, phải nói lại nha, cái phần quán thọ, quán tâm, quán pháp này, nhất là quán pháp đó. À, kỳ này mình học không phải như mấy kỳ trước đâu. Mình học rất là, mình học càng lúc càng sâu hơn, để mà mình đi sâu vô mình hiểu nó rõ hơn. Còn mấy kỳ trước mình học tính cách là giới thiệu cho biết để nhận định chung chung, định chung chung đó. Và các anh chị muốn tập với tứ niệm xứ này nè, nó đừng có đặt thời gian nơi chốn gì. Sáng mai mở mắt ra là bắt đầu thực hành, thực hành đừng có đụng đâu làm đó, đụng đâu làm đó, đụng đâu làm đó, mà đừng có đặt vấn đề tâm niệm pháp niệm thân gì trơn á. Hãy gặp cái gì xuất mình ghi nhận cái đó, mình làm quá trình ghi nhận chứ không phải đi tìm. Thực hành cái này mà ví dụ mình niệm thọ nè, cái này mình niệm thân, cái này là mình niệm tâm nè, cái này niệm pháp, thì đó là đi đâu đi tìm là bằng suy nghĩ đó, không có thấy ra đâu. Mà chúng ta chỉ nhận ra chứ không cần đi tìm, nhận được như nhận từ từ tự ra hết, không khó hết trơn. Vì tất cả thân thọ tâm pháp trong đời sống của mình hàng ngày, chứ nó không có đi ngoài đời sống đâu. Đừng đi tìm nha, đừng đi tìm, đừng cố gắng, đừng hình thức, không hình thức nè, không cố gắng nè, không đi tìm nè, không tạo điều kiện nè, không đóng khung nè, cái sống bình thường đó. Cái tập ghi nhận nó ra hết, nhưng mà phải kiên trì, phải đòi hỏi sự kiên trì nhiều lắm. Kiên trì, không kiên trì là không có được đâu. Kiên trì mà các anh chị mà vượt qua được cái gọi là cái sự kiên trì đó rồi đó, thì đến gọi là dục như ý túc á, thì các anh chị sẽ làm trong sự thích thú. Khi đó mình khám phá ra một cái thế giới mới trong cuộc sống mình. Hồi giờ mình sống trong cái thế giới khái niệm, nó giam hãm mình nhiều cái quy luật, rất nhiều cái quy ức chế, quy định, chế định. Và khi mình thực tập cái này, mình vượt qua được một phần lặng bước đó rồi, mình đi vào trong cái thế giới thực tại của nó, thì cuộc sống mình nó tự do lắm, rất là tự do, không có bị đóng khung nữa. Tự do tất nhiên nó không có chưa toàn phần, nhưng trong mức độ khả năng mình thực hành thì mình đã có tự do ngay đây bây giờ. Mà cái tự do quan nhiều nhất, quan trọng nhất là mình không có sợ chết. Các anh chị thực tập ngồi không có sợ chết nha, không có là chết mà là bệnh, đó là kết quả hiện tiền đó. Rồi bây giờ các anh chị hỏi đi. Dạ, xin mời các anh chị mình giơ tay để đặt câu hỏi trong bài học trước hoặc là trong quá trình mình thực hành có điều gì mình chưa rõ thì sẵn có thầy ở đây, thầy sẽ giúp chúng ta giải đáp ạ. Xin mời anh Nghị ạ. Dạ, con kính thưa thầy và các anh chị em. À, thầy cho con hỏi chút, mới nãy thầy nói khi mình đang bị bệnh á thì mình không có nên lo lắng. Bây giờ cái câu hỏi con đặt ra làm sao để không lo lắng này. Xin thầy giải À, đáp mình không chút lo cho. lắng Dạ. thì Nghị câu hỏi rất hay. Nghị cái vấn đề làm sao rồi mà mình đừng lo lắng, thì tự mình chiêm nghiệm, mình nghĩ mình bệnh rồi uống thuốc, chắc chắn phải uống thuốc rồi đó. Mà uống thuốc đó thì phải có thời gian để hết bệnh, đúng không? Đó là một nè. Hai nữa là khi mình bệnh đó, là mình đừng có đồng hóa cái bệnh đó với là mình, lấy căn bệnh làm cái đối tượng. Bây giờ nói thì dễ, nhưng mà không phải chờ bệnh mới làm được đâu, phải tập ngay bây giờ. Mình tập nhiều lắm, ví dụ mình dặm cái chân ở đâu, mình lấy cái đầu làm đối tượng quan sát, thì không lo lắng là gì đó. Tại vì cái đau không làm cho mình sợ mình khổ, mà cái suy nghĩ về cơn đau, ồ mình bị đạp cái gai này nhiễm trùng nè, có thể mà nó bị tetanus nè, nó bị này kia, cái đầu mình nó dẫn đi xa lắm, nó hư cấu đi xa lắm. Mà chính cái dẫn đi xa đó là cho mình sợ hãi. Còn mình nhìn thẳng vô cái đau đó, mình đang đau đó, thì không có sợ. Như vậy thì để trả lời câu hỏi của Nghị, phải ý thầy phải tập, hàng ngày phải tập luyện, phải tập lấy những cái gì xảy ra cho mình làm đối tượng quan sát nữa. Thì đến khi đó automatic mà quan sát được. Cái thứ hai là ngay khi nó xuất hiện mình phải nghĩ rằng cơn bệnh nó đến thì phải có thời gian để hết. Rồi khi mình bệnh thì ai chở vợ đi chợ, ai cho con bú nè, thì mình lại nghĩ thêm chút nữa, vậy nhưng mình chết thì sao? Cái đó có thể mình gọi người quen nào đến nó giúp cho mình trong phạm vi trong thời gian đó. Nếu như mình mà bị covid của đồ mà vẫn cho con bú là anh hại con nha, vẫn chở vợ đi chợ là hại vợ, không mình nghĩ gì đó. Như vậy mình đem những cái như Đức Phật dạy là dùng muốn nhổ cây cọc cũ đi á, phải cọc cây cọc mới thay vô. Mình dùng những cái ý nghĩa tích cực, ý nghĩa tích cực về căn bệnh để thay thế những ý nghĩa tiêu tiêu cực đó. Rồi cứ lần lượt như vậy đó, rồi mình coi bệnh gì mình đi bác sĩ, rồi mình chắc rằng bệnh nó cũng đến nỗi gì đâu đó. Mà giả như mình có chết thì đặt đặt tình huống cuối cùng, giả như mình chết thì mình nghĩ rằng tất cả mọi người thế giới này sinh ra chết, mà trong cái tuổi của mình trẻ hơn mình biết bao nhiêu người ta cũng chết, thì mình cũng chết cũng giống như mọi người thôi đó. Mình nghĩ đến như vậy rồi thì mình thấy nó cũng không có vấn đề ghê gớm. Hay nói cách khác là căn bệnh không làm mình lo lắng nhiều, mà sự suy nghĩ về căn bệnh nên làm cho mình lo lắng nhiều. Mà muốn suy nghĩ đừng làm cho lo lắng nhiều, phải tập ngay bây hay tập nhất là phần niệm thân á, phải tập nhiều, tập thường xuyên thì mình sẽ đối diện nó dễ dàng hơn. Đó là cách chia sẻ của thầy. Dạ anh thưa thầy, còn khi mà lo lắng nó đã xuất hiện thì lo lắng nó cũng là pháp, nó theo duyên khởi cho mình không muốn nó vẫn xuất hiện mà thầy, mình Đúng chỉ rồi, thay cách lo cho nó lắng là cái tự nhiên chứ dạ đâu có phải mình muốn lo lắng. Giờ bây giờ nghĩ dạ ngồi vì nghĩ muốn lo lắng là lắng được không? Đâu có được. dạ Lấy nó làm cái đối tượng để quan sát mình đang lo lắng à, dạ và mình coi lo lắng đó mình gì thực tế, lo lắng mà thực tế phải đối diện hai hai cái song song nha. Cái lo lắng là ý nghĩ từ thực tế, nhưng khi mình nhìn thẳng vào thực tế rồi thì cái lo lắng nó không phải như thực tế, thấy không? Không phải như thực tế. Bây giờ thầy cho ví dụ nha, Nghị ở dưới đó nghe ở trên này là ông thầy Tâm Hạnh ông bị xe đụng, không biết xong trên sao. Thì bây giờ khi đó nghĩ không có làm gì được đâu, ý nghĩ mình lo đủ thứ chuyện là đâu làm gì được đâu, nó tự nhiên phải lo, đúng nè, nó phải lo nhưng nó không làm gì được đó. Mình biết rằng này ông bị xe đụng, mà giả như ông cấp cứu được thì cấp cứu là chở đi rồi, mà nếu ông chết thì ông đã chết rồi, thấy không? Mình không có chuyện gì phải lo nữa trơn á. Mà nếu cần mình liên lạc mình hỏi người quen nằm bệnh viện nào mà đến mình thăm vậy thôi, hốt hoảng lên tùm lum tà la thì chẳng giải quyết được gì hết vì cái chuyện nó sẽ xảy ra rồi, thấy không? Như vậy thực cái thực tế ông thầy Tâm Hạnh bị xe đụng nó không có ghê gớm như mình suy nghĩ, mà đâu nó vào đó trơn á, đúng không? Mà chính cái suy nghĩ của mình nó thiêu dệt chuyện đó làm cho mình lo lắng, cuối cùng lật đật lấy xe chạy lên rồi, thì mình lại gây một cái tai nạn khác, thấy không? Vấn đề nằm chỗ đó đó, luôn luôn nhìn vào cái thực tế. Khi nhìn thấy thực tế rồi cái sự lo lắng mình nó sẽ được minh chứng vào cái thực tế rằng cái lo lắng mình nó không có thực tế, nó không đúng rồi, nó chỉ lo lắng thôi. Vậy đó, theo cách của thầy Mà giải con quyết nghĩ được là lúc đó con có thể giảm bớt cái lo lắng thôi, chứ còn kêu hoàn toàn hết thì chắc cũng chưa, vì cái tự nhiên con người à, đâu có hết được đâu nghĩ. mà. Tại vì nếu mình nói mình nghĩ về vậy mà hết lo lắng thì Dạ nghĩa là có một cái bản ngã rồi, thấy dạ chưa? Và đặt dạ vấn đề lại nha, đây là dạ vấn đề rõ ràng rồi nha. Nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta không muốn lo lắng là hết lo lắng là có cái bản ngã nó điều động là không, sự lo lắng là cũng vô ngã mà. dạ À, phải hiểu, hiểu cái hiểu hiểu gì hiểu cho rõ chỗ này không nè. Dạ. Cái vô lo lắng nó cũng là vô ngã, nó vận hành theo pháp theo quy luật của nó trơn á, mà chúng ta không có điều động được nó, không thể làm nó tăng hay không thể làm nó giảm được, thì dạy gì biểu mình đừng lo lắng, Dạ. thấy không? Dạ. mà biểu lo lắng là sai á, biểu đừng lo lắng là sai nha. Biểu đừng lo lắng là cái tâm gì, một là tâm sân hay là tâm si, thấy chưa? Đó. Lo lắng là lo lắng chứ có làm sao đâu, nhưng mà lo lắng nhưng mà bình tĩnh hả, để mình xử lý công việc, chứ lo thì cứ lo chứ sao đâu. Ở trong hồi thầy học có bài tiếng Anh nó hay lắm, khi trong nhà tôi có để nước đủ, có thực phẩm đầy đủ, có cải bắp, có lúa mì, có củi, có bơ, ngoài kia mưa mà kệ nó. Hồi mình học cái bài đó mà mình không có hiểu lắm, bây giờ mới hiểu ra. Thì khi chúng ta bình tĩnh sắp xếp công việc của mình, còn lo lắng mình một kệ nó chứ, thấy không? Yeah. Mưa kệ nó chứ, nếu đừng mưa sao được, thấy không? Yeah. Cảm ơn thầy. Dạ, cảm ơn câu hỏi Nghĩ. Xin mời anh Khang. Thưa thầy và các bạn, tuần trước thầy dạy cái cảm thọ mà con có nghe trong đó là cảm thọ thuộc về tinh thần, và có khi thầy nói cảm thọ thuộc về không thuộc vật chất, thì cảm thọ tinh thần và cảm thọ không thuộc vật chất nó giống nhau hay là nó khác nhau hay là sao? Giống nhau anh, ở đây ta dùng nhiều từ lắm á, cảm thọ không thuộc vật chất hay cảm thọ hợp thế hay cảm thọ theo thế tục, không phải thuộc thế tục. Nói lại nha, cảm thọ không thuộc vật chất nè, có khi dùng vậy nè, rồi cảm thọ thuộc tinh thần nè, có khi gọi là cảm thọ siêu thế nè, có khi cảm thọ không thuộc về đời sống thế tục nè. Họ dùng có nhiều từ khác nhau lắm, nhưng cũng chỉ chung là cảm thọ của người tu tập, có tu tập, có tu chứng. Cảm thọ trong cái quá trình mà họ tu tập, tu chứng đã phát sinh những cảm thọ đó. Còn người bình thường không có đâu nha. Nhớ là cái cảm thọ phi vật chất nè, tức là siêu thế đó, phi thế tục nè, người bình thường chúng ta không có. Cũng như bây giờ thầy cho ví dụ nha, anh nghĩ rằng cái mình biết khổ lạc xả, khổ thọ lạc thọ xả thọ, khổ thọ lạc thọ xả thọ với người bình thường đó, và một người có hành thiền minh sát khác ở nhà, một người có hành thiền minh sát là trong đó tâm họ có định, họ có định, thì trong cái cảm thọ đó đó, họ nhận ra cảm thọ đó không có cái gọi là con người cảm thọ, hay không có cái tự ngã có cảm thọ. Con người chúng ta bình thường á, chúng ta ghi nhận cảm giác đau, cảm giác bệnh vân vân cũng chen vô là tôi bệnh và có người đang bệnh thấy không, nó khác nhau hoàn toàn, không giống nhau đâu. Thành đừng có nghĩ rằng mình ngồi mình quan sát cảm giác đau mình là mình gọi là mình hành thiền minh sát á, không phải đâu. Nhưng mà bước đầu cứ tập như vậy đi, bước đầu các anh chị mình cứ tập bình thường vậy đi, mình tập lần đến mức độ nào đó thì mình ghi nhận được cảm thọ mà nó không còn đồng hóa với một con người đang có cảm thọ hay là tôi đang có cảm thọ, thì từ từ nó mới đưa đến cái khả năng đó. Chứ mình đừng có nghĩ rằng một người mà ghi nhận cảm thọ bình thường á, bình thường không thực hành, không hành hành thiền minh sát á, thiền quán này, chánh niệm đó, thiền tứ niệm xứ đó, cũng giống như một người thực hành tứ niệm xứ mà quan sát cảm thọ, không có giống nhau đâu, khác nhau nha. Vì chúng ta niệm thân trước, niệm thân được đó. Tất nhiên bốn cái này nó không trình tự gì trơn, nhưng mà chúng ta nên tập niệm thân trước. Khi niệm thân được rồi thì từ từ đó, khi trong quá trình niệm thân chúng ta tập được rồi đó, thì chúng ta không đồng hóa cái hành động của chúng ta, những cái tiếp xúc của chúng ta với cái tự ngã chúng ta nữa. Mình thấy nó không phải tự ngã, mà nhờ đó khi đó chúng ta quán thọ nó rõ ràng, nó là cái cách của một người đang thực hành tứ niệm xứ. Còn một người không thực hành tứ niệm xứ thì vẫn nghĩ rằng mình quán thọ, nhưng không phải. Tức là họ nghĩ về thọ, nghĩ về cảm giác. Trong ý nghĩ cảm giác, họ cũng nhận ra cảm giác. Nhưng trong cái nhận ra cảm giác và nghĩ cảm giác, họ luôn luôn đồng hóa với có một con người mang cảm giác đó, và chính họ đang bị cảm giác đó. Đấy, hoàn toàn nó khác nhau nha, khác nhau chỗ đó. Anh chị học càng lúc càng càng càng càng cao, càng cao lên để từ bước bước nhận ra, bước nhận ra, tu tập và không tu tập. Cảm ơn rất là nhiều. Tại vì hôm trước thầy có ví dụ á, thầy có ví dụ là ví dụ như là đi tới chùa thấy một cái tượng Phật, mình cảm giác đối với người Phật tử cảm thấy nó rất là thoải mái, thì cảm thọ đó là thuộc về tinh thần. Nhưng mà sau đó thì thầy có hai cái khác nhau dạ. Dạ. Tại vì cảm thọ của mình nó thuộc về thân và tâm. Dạ. Thuộc về thân và tâm, thì trong thân nó cũng có khổ lạc xả, và trong tâm nó có hỷ ưu xả. Rồi ngay thân tâm đó ai nữa là thuộc về coi như vật chất và không thuộc vật chất. Vật chất này là thế tục đó, còn không vật chất này là thuộc về phi thế tục, thuộc tinh thần. Cái kia tinh thần kia thầy muốn dùng là dùng cho cái tâm, nhưng đôi khi trong khi trình bày nó ưa lẫn lộn từ này và từ kia, từ này từ kia, do đó nó chia thành sáu á, thì nó lại nha, khổ lạc xả, cho nên nó có hai, lạc nó thuộc về thân, lạc thuộc về về tâm, tâm là tinh thần, khổ thuộc về thân, khổ thuộc về tâm, xả thuộc về thân, xả thuộc về về tâm, là ba, là ba không, khổ lạc xả là ba ha. Rồi ở trong đó nó chia thành hai, chia hai ra. Cái khổ đó, khổ của thân và tâm đó, có cái thuộc về tinh thần, có cái thuộc về vật chất, có cái thuộc về, không thuộc vật chất mà gọi tinh thần, thực ra tinh thần nó không có đúng đâu, mà hợp thế, siêu thế thì đúng hơn. Rồi cái khổ đó, và cái lạc đó, nó cũng vậy, nó cũng thuộc về hợp thế và siêu thế, tức vật chất không phi vật chất. Và xả cũng có hợp thế siêu thế, tức là vật chất phi vật chất, thì nó thành ra chín cái. Có khi khi dùng cách dùng chữ tinh thần với tâm, đôi khi dùng lẫn qua lẫn lại, lộn qua lộn lại, lộn qua lộn lại. Dạ con hiểu rồi. Dạ cảm ơn sư. Dạ cảm ơn câu hỏi của anh Cang ạ. Cảm ơn sự hướng dẫn của thầy. Xin mời chị Canh. Thưa thầy, cái bài rồi con chống gián luôn. Con nghe tới thầy 1, 2, 3 ngày liên tiếp, con viết ra nó không có hiểu cái gì chứ, không hiểu cái thật đó, không hiểu. Tới một tới ngày thứ tư con bắt đầu hiểu ra. Thành ra đối với con qua cái 2 năm chờ học với thầy, thầy đã chuẩn bị và thầy đã hướng dẫn tụi con tu tập một cách rất là bài bản, rất là thứ tự. Bây giờ thầy đưa ra cái này vô là con cũng chóng váng, nó thật chóng váng. Nhưng mà con thấy rằng theo cái hiểu của con, tại vì Đức Phật cái phần thọ này Đức Phật chia ra làm cái 9 phần, thì cái phần 1 từ 1 tới 3 đó là chủ yếu nói cho một cái người theo cái hiểu của con đó nha. Chứ còn cái tới cái tu thì chưa có được. Từ 1 tới 3 con thấy là cũng như giống như thầy từ hồi xưa tới giờ dạy đó, để mà con cho một người bình thường khi mà họ thấy những cái cảm thọ đó như thế nào đó thì mình sẽ nhận diện. Với đối với một người mới tu tập thì thật sự con là chỉ từ 1 tới 3 mà thôi. Rồi từ 5, từ 4 mà tới 9 là thứ tự tu tiến. Và mình nhận định rõ ràng những cái giác quan, những cái cái vật chất, về vật chất rồi nói chung là về năm căn đối với năm trần, còn cái tinh thần là nói về cái cảm giác mà của tâm đối với là cái pháp trần. Nhiều khi những người bạn trong lớp có thể là lẫn lộn khi thầy nói tinh thần vật chất thì người ta nghe người ta có thể là hiểu không có rõ ràng lắm thành ra, nhưng mà thầy nói trong cái dạy của thầy á, thì chỉ rất là rõ thọ là cái gì mình nhận diện ngay đây chứ không có phải qua ý căn. Lúc đầu con cũng nói ủa sao giải ý căn kỳ kỳ, con nghe tới nghe luôn nghe nhiều lần lắm rồi, à thì nó thứ tự, đức thầy cũng giải thích theo thứ tự từ đức Phật dạy từ đầu tới cuối luôn, thành ra qua thời gian nhiều ngày lắm con mới hiểu ra được cái ý đó, là con hiểu như vậy đó. Không biết có xem đây là không. Dạ đúng rồi chị. Vừa rồi thầy có nghe lại một cái bài mà anh Nghị bữa trước, tại bữa Nghị gửi thầy bệnh nặng quá, không có xem, mới đi xem. Chị có trả lời cái câu cho lớp đưa ra đó. Chị trả lời rất là chính xác, rất là chuẩn luôn. Cái thì chị trình bày vừa rồi rất rõ ràng. À, đôi khi trình bày á, khi nói bằng ngôn ngữ nó có lẫn qua lẫn lại, nhưng mà khi mình nắm được cái ý ở trong á, thì không có khác nhau được. Giờ thầy nói cái này lại theo ý chị Canh nha, để lớp nắm rõ nè. Khi chúng ta là nói là khổ lạc xả bình thường á, tất cả mọi người giống nhau hết bình thường, thì trong khổ lạc xả nó có nửa thân, có khi thuộc về thân, có thuộc về tâm. Mà lạc á, đó là hỷ, mà khổ là ưu, còn xả giống nhau, đó là bình thường. Chúng ta có thể, ai cũng có thể nhận ra được hết, nhận ra được hết. Mà ngay cái đó trong tự thân mình, thì như khổ là mình ngứa ngáy rồi đó, mình ngứa, mình đau bụng rồi đó, đau bụng nhức đầu ngứa rồi mình mỏi lưng rồi vậy đó. Còn mình khổ mình bứt rứt khó chịu nữa, nóng nảy nữa, đúng không? À, còn lạc là cái sự tự cơ thể mình thoải mái nữa, thư giãn nữa. Và cái còn cái tâm mình nữa, cái tâm mình thấy thơi thới, relax. Còn xả là nó không thuộc hai kia. Như vậy chúng ta đứng cho nó qua một nhóm rồi, như chị Canh nói nãy đó. Hai phần sau nó khó hơn. Khổ lạc xả mà thuộc vật chất á, nó hướng bên ngoài nhiều hơn, do tác động bên ngoài nhiều hơn, tác động bên ngoài nhiều. Còn khổ lạc xả không thuộc vật chất là chỉ có người người tu mới có thôi, người bình thường không có. Người phải tu tập, đâu trong quá trình tu tập mới xuất hiện ra, còn người không tu tập không có đâu, nó mới xuất hiện đối với người không tu tập. Thì lát vô bài thầy giải thích kỹ hơn thông qua cách chị Canh trình bày đó. Thì thầy nói lại để các anh chị nắm gì đó, lát mình vô bài mình học cho rõ. Cảm ơn chị Canh rất là nhiều. Lớp mình cũng may mắn nha, có chị Canh, có những vấn đề chị đưa ra rất là rõ ràng chính xác, nhờ chị học cũng nhiều nhiều nơi rồi, thì do chị có thực hành đó. Cái thực hành quan trọng, đạo Phật là đã thực hành nha. Thực hành chứ các anh chị mà không có thực hành là không có ấy đâu. Cũng như là trong ngũ căn, tín tấn niệm định tuệ, lấy niệm làm chính à. Mà cái tín là đi đôi với cái tuệ. Tín không có tuệ thì dễ, cái chị dễ chấp nhận bảo thủ mê tín. Mà sự hiểu biết không có tín thì dễ lấy cái hiểu biết cho rằng mình chứng đắc. mình đạt được là suy luận lung tung, tự mình đạt được rồi mà không phải đâu, nó nhận thức. Rồi đó trên quá trình tu tập phải nhờ ngũ cảm nó quân bình cho mình. Cảm ơn chị Khanh rất là nhiều. Anh chị nào có câu hỏi khác không? Dạ, xin cảm ơn chị Canh, cảm ơn thầy. Ban điều hành lớp rất là vui khi mà thấy sự thực hành rất nghiêm túc của chị Canh. Chị lớn tuổi rồi nhưng chị vẫn sau bài học là chị vẫn liên tục là suy nghĩ về những gì đã học, đến khi mà vỡ ra thì thôi. Xin mời các anh chị khác chúng ta giơ tay để trao đổi. Thưa thầy, hiện tại là không còn học viên nào giơ tay nữa. Thôi giờ chúng ta học nha. Trước khi vô cái phần thọ này, thầy trở lại cái phần này. Lớp này chịu khó nha, chịu khó học cái phần này nó khó. Mà không nắm được phần này, không nắm được phần học đâu. Thầy định cái này đi vô phần quán pháp thầy dạy. Nhưng mà thôi để mình học cái phần này trước một chút. Rồi để mình qua thọ nó dễ. Rồi trong cái thời Đức Phật á, và cho đến ngày hôm nay, những triết gia này và những tôn giáo đã đưa ra nhiều chủ thuyết, mà kể cả trong một số Phật tử mình cũng có nha. Họ đưa cười thì duy duy tâm, kể thì duy vật, người thì nửa tâm nửa vật, người thì duy duy thức, người thì duy linh, tùm lum hết trơn á. Mà thời Phật đã có những cái này nè. Hôm trước thầy có giới thiệu các vị đọc trong kinh Phạm Võng, trường A Hàm gọi là Phạm Động, nhưng mà trong trường bộ là Phạm Võng, Ramachara. Trong Hán Tạng nó có một kinh nó tương ứng, nó gọi là Lục Thập Nhị Kiến Kinh, 62 tà kiến thời Đức Phật. Bây giờ nó có giống như bây giờ thôi. Thì mục đích của họ đưa ra những điều đó để thuyết minh cái đương thể của hữu tình. Thế nào là đương thể hữu tình? Là sự sinh tồn và hoạt động, đương thể gì đó. Chứ đương là đang hoạt động, thể tức là cả tinh thần là vật chất, thể xác là tinh thần của một cái chúng sinh, một hữu tình đang hoạt động. Vậy nó là cái gì? Nó do vật chất tạo thành hay do tâm tạo thành, hay do thức tạo thành, hay do linh hồn tạo thành, hay do thượng đế tạo thành, vân vân và vân vân. Để xử lý từng trường hợp này, Đức Phật đưa ra nhiều thuyết lắm. Nhiều thuyết ngũ uẩn, thập nhị xứ, thập bát giới, lục đại duyên khởi, tứ thực. Lục đại duyên khởi tức là địa thủy hỏa phong không và thức. Tứ thực tức là đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và đoàn thực nè, xúc thực nè, tư thực và thức thực. Ở đây thì thầy không đi vào hai phần sau, để dịp khác đi. Sau này mình chỉ đi phần đầu, nó dính tới cái phần thọ này. Mà trong Phật học, một cái từ rất là cực kỳ quan trọng trong Phật học, nó gọi là tam khoa. Tam khoa. Mà nếu người học Phật không nắm được ba cái khoa này thì không có hiểu được pháp tướng của Phật học đâu. Không hiểu. Phải nắm rất vững về tam khoa. Nắm rất vững. Thì khoa thứ nhất tức là ngũ uẩn. Khoa thứ hai là 12 xứ. Khoa thứ ba là 18 giới. Có nghĩa là Đức Phật nói là thế giới này, chúng ta thấy nó mênh mông tùm lum tà la đủ thứ chuyện đó. Nhưng thật ra thế giới này không ngoài ngũ uẩn. Thế giới này không ngoài 12 xứ. Thế giới này không ngoài 18 giới. Dẫn câu kinh nha. Con tỳ khưu hỏi Đức Phật, làm sao mình biết được sự hình thành của thế giới, sự chấm dứt của thế giới này? Thì Đức Phật nói là tỳ khưu, ông hãy đến đây. Ta chỉ ngay trên cái thân một mét mấy của ông này nè, sự hình thành của thế giới và sự chấm dứt của thế giới ngay trên cái thân này chính là ngũ uẩn, chứ gì hết. Thì chữ ngũ uẩn này á, có nghĩa chữ uẩn là tập hợp á, thì ở lớp mình học nhiều rồi. Trong khi chúng ta đem ngũ uẩn ra phân tích, chúng ta thấy rằng có một sắc mà có bốn tâm. Sắc uẩn thuộc về sắc, thọ tưởng hành thức thuộc về tâm. Như vậy ngay cái thuyết ngũ uẩn đó nó đã phá cái thuyết duy tâm. Duy chỉ có một mà đây bốn tâm sao duy được, thấy không? Thì nói lại, nếu chúng ta nói duy tâm thì có một cái tâm, một cái tâm đó chi phối ở cái thế giới này, hình thành thế giới này. Mà thường họ cho rằng cái tâm là Thượng Đế đó, cũng có. Nhưng mà đem thuyết ngũ uẩn ra phân tích thì sắc có một mà tâm có bốn, phải không? Duy thì phải có một, đây có bốn mà. Mà trong khi ngũ uẩn thì nó sanh diệt khi có khi không, nó tùy theo căn trần mà nó hoạt động. Như vậy Đức Phật đưa cái thuyết thứ nhất để cho chúng ta thấy không có duy tâm gì trơn, không có duy tâm gì hết á, mà nó là một tổ hợp giữa danh sắc tập hợp với nhau hình thành ra cái đời sống này, chứ không có bản ngã nào trong này hết. Cái thuyết thứ hai á, là Đức Phật đưa 12 xứ Sijana đó. Chữ xứ này dịch là phát sinh. Chữ xứ này nghĩa dịch đó là phát sinh đó, để ra phát sinh, cái chỗ rồi phát sinh. Vậy 12 xứ là gì? 12 xứ nó gồm có 6 căn và 6 cảnh. Sáu căn và 6 cảnh. Thì trong đó đó 6 cảnh đó là vật chất. Ở đây cảnh thứ 6 là pháp trần, chúng ta đứng về mặt vật chất nói thôi, chứ không có nói về cái mặt gọi là tâm linh. Về tâm. Còn 5 căn là vật chất. Như vậy trong 12 xứ chỉ có một xứ. Đã, chỉ có một xứ thôi. Chỉ có một xứ. Là tâm. Tất nhiên pháp xứ bao gồm những lĩnh vực khác, kể cả niết bàn, kể cả những tâm sở, tâm độ nằm trong đó. Nhưng ở đây chúng ta không đặt vấn đề đó. Chúng ta chỉ đặt cái phạm vi mà hoạt động giữa 6 căn, 6 cảnh thôi. Thì nếu cho duy vật thì là cấu trúc cả cái hoạt động của một chúng sinh, của một hữu tình trên thế giới này. Nó bao gồm cả 12 xứ mà trong đó có một tâm mà, tức là ý căn. Còn lại 11 sắc. Như vậy chúng ta 11 sắc là vật chất đó. Như vậy nếu duy vật thì duy cái vật nào? Như vậy thứ duy vật không đứng vững được. Đức Phật đưa cái thuyết đó ra để cho rằng, để chúng ta thấy rằng cái thứ duy vật nó không đứng vững được. Vì nó 11 vật mà. Trong hoạt động của đời sống chúng ta có 12 thành phần cấu trúc hợp tác với nhau để thành ra đời sống. 6 căn 6 cảnh. Mình với 6 cảnh là vật chất mà chỉ có 1 căn là thiên thần. Vì chúng ta không có gọi là duy vật được. Đó là thứ thứ hai vật đưa ra. Thì nhớ là 6 căn nó đi cặp đôi với nhau, không có lẫn lộn được. Ví dụ nhãn căn đi đôi với sắc trầm chứ không đi đôi với thân trầm được. Nhĩ căn đi đôi với thanh trầm. Tỷ căn đi đôi với hương trầm. Thiệt căn đi đôi với vị trầm. Thân căn đi đôi với xúc trầm. Ở đây chúng ta có hai từ xúc. Mình phải lặp lại cho trong lớp mình có nhiều người không nắm rõ. Là cái xúc tâm sở ở trong biến hành. Xúc tác ý thọ tưởng tư nhất tâm mạng căn. Thì cái xúc đó là một tâm sở, nó khác. Còn cái xúc mà ở bên chỗ xúc trầm này nó là vật chất, hoàn toàn vật chất. Cũng như cái thọ nha, hai cái khác nhau. Cái thọ tâm sở nó có chức năng là thu nạp. Thu nạp những dữ kiện bên ngoài đưa vào bên trong. Còn cái thọ uẩn á, nó lại tập hợp của những cảm giác. Hay khác nhau nha. Hay khác nhau. Chúng ta hôm nay không đi sâu vào chuyện đó. Thì trở lại vấn đề sáu căn. Như vậy ý căn nó phải luôn luôn đi đôi pháp trầm. Chứ ý căn nó không thể nào đi đôi với những cái trầm khác được. Đi đôi pháp trầm thôi. Và thông qua 12 xứ chỉ cái đường thể ngũ hữu tình thì chúng ta không tìm thấy rằng có duy vật chất được. Nó 11 cái mà sao duy được. Và lĩnh vực thứ 3 là thập bát giới, thập thú. Chữ giới này nghĩa đen của nó là dòng họ, bà con, chủng tộc, relationship, có quan hệ cùng loại với nhau, cùng hệ với nhau, lệ thuộc lẫn nhau, không lẫn lộn được, không có lẫn này qua kia được. Đó là sáu căn, sáu trần và sáu thức. Với những người cho rằng thế giới này hữu tình này một nửa, nửa tâm vật chất, nửa tinh thần, nửa này nửa kia bằng nhau á, thì Đức Phật lại đưa ra cái thuyết 18 giới. Thì chúng ta thấy một cái quan hệ này. Nhãn căn đi đôi với sắc trầm là nhãn thức. Nó không thể lẫn qua thức khác được. Nó không lẫn qua trầm khác được. Bắt buộc phải một cái cụm nó gọi là bà con ấy. Dòng họ, bà con, tộc họ, relationship của nó đó. Nhĩ căn đi đôi với thanh trầm đưa đến kết hợp với nhĩ thức, chứ không qua cái thức khác được, không qua cái trầm khác được. Tỷ căn đi với hương trầm cùng với tỷ thức. Thiệt căn đi với vị trầm cùng với thân căn, đi với xúc trầm, thân thức và ý căn, đi với pháp trầm là ý thức. Như vậy ý thức và pháp và ý căn nó khác nhau chỗ nào? Chỗ này khó lắm nha, các vị để ý không hiểu là hỏi liền. Cái này nó khó. Ví dụ ý căn và pháp trầm nè. Ý căn và ý thức này, hai cái nó khác nhau, nó cũng là tâm hết á, nhưng nó là khác nhau. Cái này phải để ý, chịu khó nghe và không hiểu là hỏi ngay. Còn không hiểu cái này đi vô trong pháp tướng, nhất là sau mình học cái phần quán pháp mình không hiểu đâu. Nghe thầy giảng mà lơ tơ mơ thôi chứ thực hành không có được. Nếu chúng ta không hiểu cái phần này. Khi năm giác quan chúng ta hoạt động, khi năm giác quan chúng ta hoạt động, phía năm đối tượng của nó, phía năm đối tượng của nó đó, thì khi chúng đang hoạt động với năm đối tượng, khi đó thức của mỗi căn sẽ xuất hiện hợp tác với giác quan, với trầm, đưa ra cái nhận thức là chức năng của giác quan đó thôi, gọi là chức năng nhận thức của giác quan. Nhưng mà khi nó đưa thành nhận thức rồi đó, là cái gì, tên gì, hình gì rồi đó, tức là nó lọt qua bên thức uẩn rồi, lọt qua thức uẩn rồi. Mà sau khi nó lọt vào thức uẩn rồi á, thì nó không còn nằm ở nơi giác quan nữa. Ví dụ mình đang thấy nè, ví dụ mình thấy cái chuông nè, cái chuông, thì mình thấy cái chuông này là nhãn thức á. Mà khi con mắt mình thấy cái vật này, hình dáng màu sắc vật này mới là nhãn thức đó nha, và cái đối tượng này. Nhưng khi mà thấy cái chuông rồi, nó qua bên thức uẩn mất rồi. Thấy cái chuông này qua thức uẩn mất rồi, không còn là nhãn thức nữa. Tuy rằng con mắt vẫn thấy, nhưng nó lại là nhãn thức đó. Mà khi bỏ cái chuông này xuống, con mắt không thấy nữa, hay nhắm con mắt lại, thì khi ấy hình ảnh cái chuông nó rơi vào trong ý cảnh, nó nằm ở đó đó, chỗ chứa trong ý cảnh. Vậy ý cảnh là cái chỗ chứa. Như vậy nó đang thấy, nó thuộc về ngũ thức. Nhớ là ngũ thức này có hai loại thức. Một là cái thức chức năng của giác quan, hai là cái thức là thức uẩn. Mà cái rơi vào ở trong ý căn là thức uẩn, là kết quả của bốn uẩn trước tạo thành thức uẩn. Và cái hình ảnh đó, đó, cái kết quả đó nó rơi nằm trong ý căn. Ý căn thì cái hình ảnh đó đó mình gọi là thông tin đi, chứ còn nếu như hình ảnh thì nó hình ảnh, chứ mùi sao gọi hình ảnh được, vị sao hình ảnh được, tiếp xúc mềm cứng trơn nhám hình ảnh được, chúng ta gọi tạm gọi là thông tin đi. Sau nữa anh chị nào tìm được cái từ nào hay hơn ghé vô. Thường ở bên Phật học họ gọi cái từ là chủng tử, chủng tử đó, từ như thức học ưa dùng vậy đó, chủng tử ưa dùng vậy đó. Thì từ đó cũng như thức học họ dùng thôi, các bộ phái khác các khi họ không dùng. Nói đại khái là dùng từ nào cũng được trơn, dùng từ nào cho nó gần nó thôi, nhưng hiểu là một cái dữ liệu. À, mình dùng từ dữ liệu hay nhất, dữ liệu chứ không phải thông tin nữa rồi. Dữ liệu rồi, khi chúng ta ghi nhận là thông tin mà rơi vào trong ý căn là dữ liệu. À, dùng từ dữ liệu là data phải không? Dữ liệu đó, dữ liệu rồi, dữ liệu rồi, dữ liệu. Thì cái dữ liệu đó nằm đó, nhưng nó không có phải là bất động đâu. Cái dữ liệu nó nằm đó không có bất động, mà nó lại bị vận chuyển bởi vô thường khổ vô ngã. Mà nó bị chi phối bởi những cái dữ liệu sau, nó cộng vô, nó cộng vô, nó cộng vô, có thể nó thay đổi liên tục mà. Và khi nó có cơ hội, một cơ hội nào đó, thì nó lại phát sinh ngược trở lại từ trong ý căn. Nó ngược trở lại lên cả sáu căn. Lên cả sáu căn. Để nó tạo thành cái thấy, nghe, nếm, ngửi, tiếp xúc mà thức uẩn. Và cái thứ sáu chính là ý nghĩ, đối tượng ý nghĩ, mà phần lớn nằm thuộc đối tượng ý nghĩ. À, vậy chúng ta thấy rằng ý căn nó là cái tâm, nhưng nó lại là chỗ chứa. Nhưng chỗ chứa đó không phải chứa như cái kho mà để yên không thay đổi đâu. Nó xáo trộn liên tục, nó thay đổi liên tục, liên tục, liên tục, do những dữ liệu bên ngoài cứ tiếp tục đưa vào, đưa vào. Có thể hoán cải thay đổi theo vô thường khổ vô ngã, thay đổi liên tục, phức tạp vô cùng, phức tạp vô cùng luôn, chứ không có đơn giản. Do đó những gì chúng ta thấy, nghe hay biết hôm nay, có thể là trong tâm tư chúng ta nó chứa đó, nhưng nó có thay đổi nhiều lắm, do những dữ liệu mà chúng ta cộng thêm vô hàng ngày á, hay bớt ra, cộng vô bớt ra, cộng vô bớt ra, cộng trừ nhân chia trong đó đó. Tức là cái anh ý càng anh có cái nhiệm vụ chức năng anh là cộng trừ nhân chia những dữ liệu đó theo cái gì? Theo cái bản ngã của mình, theo sự đồng hóa, tức là thân kiến. Theo thân kiến. Thân kiến đó được sử dụng bởi gì? Dục thủ kiến, thủ giới cấm thủ và ngã luận thủ, bốn cái thủ đó. Cộng tới vô minh và ái nữa. Nó phức tạp lắm. Thôi lớp mình cũng đừng đi sâu vô, rắc rối nhức đầu. Không cần, chỉ biết điều đó thôi. Để chi? Rồi bây giờ vấn đề chúng ta học hôm nay nè. Từ đó đó, nó đưa ra sáu cái thọ của sáu cái xúc căn trần thức gọi là xúc. Như vậy là giảng con mắt mình với trần, nhớ là sắc trần thôi nha, không có qua cái trần khác được. Con mắt chỉ có sắc trần thôi, không qua trần khác. Cộng với gì? Cộng với nhãn thức. Thì sinh ra thọ. Nhớ là cái nhãn thức này không phải là cái thức uẩn, hai cái khác nhau. Nhớ là nhãn thức này không phải là thức uẩn. Qua thức uẩn là nó khác rồi nha. Nhớ là cái nhãn thức này là cái thức, gọi là cái nhãn thức là chức năng của cái đồng tử thôi. Thì nhãn xúc sở sinh thọ là có thể khổ lạc sạc. Nó trực tiếp bởi con mắt, với đối tượng con mắt thôi, chứ nó không có qua cái khác đâu, chưa qua khác. Qua khác và thức uẩn khác rồi, không phải đâu, đừng có đi qua nữa. Không phải đâu, nó nằm ở trên này thôi. Và lỗ tai, nhĩ xúc sở sanh thọ. Còn lỗ tai tiếp xúc âm thanh với chức năng của màng nhĩ, thì cho chúng ta ngay trực tiếp luôn, mà trực tiếp luôn, không suy tính, không gì hết. Mà nó là tâm quả, nó automatic, nó cho liền, không do ý muốn của mình, nghĩa là không do ý muốn của chúng ta, không do chỉ suy luận, không do cái gì hết, không do thức uẩn nằm sau, mà nó automatic liền, nó cho chúng ta có cảm giác khổ lạc hay sẻ này. Rồi đến cái nhãn nhĩ tỷ lỗ mũi. Tỷ xúc sở sanh thọ, lỗ mũi tiếp xúc với mùi, cộng với chức năng của tỷ thức, nó cho ngay cảm giác liền, cảm giác ngay mà không do ý muốn của mình, không theo ý muốn của mình vậy đó, automatic liền. Vì không theo ý muốn của mình, do đó đối vật đó có người thấy thích, có người thấy không thích, có người thấy dễ chịu, người thấy khó chịu, vân vân đủ thứ chuyện hết trơn. Ở đây nó không có lý luận nha. Mình không được lý luận ở này, lý luận trong này là không được. Vì nó là trực tiếp gọi là tâm quả, thì tâm quả là cái tâm nó đưa ra kết quả ngay mà không có thông qua lý luận hết á, trực tiếp liền. Nhãn nhĩ tỷ thiệt lưỡi. Mình nếm vô một cái á, ngay cái nếm của mình á, giữa cái lưỡi mình và cái vị đó đó, mặn nhạt chua cay ngọt bùi, mặn nhạt chua cay ngọt bùi, và cái chức năng của cái lưỡi mình đó, nó cho một cái cảm giác ngay là dễ chịu, khó chịu hay là trung tính, mà không theo ý muốn của mình, không theo ý muốn của mình, tức là không theo sở thích của mình, hay không theo sở, hay mình thích không thích gì, họ không thuộc cái đó là cái tâm rồi, không phải. Cái này cũng phải thọ nó khác, một thọ nó khác, nó phản ứng tự nhiên, nó phản ứng, thọ này chính là phản ứng đó, phản ứng tự nhiên, không thể ngu của mình. Nhãn tỷ thân, mình tiếp xúc. Khi thân tiếp xúc tức là cơ thể mình tiếp xúc một đối tượng, ví dụ mình rờ nè, mình mặc áo nè, mình đi nè, hay mình ngồi trong phòng có hơi nóng hơi lạnh, thì tiếp xúc một cái trực tiếp ngay, nó cho mình cái cảm giác liền, phản ứng ngay, trực tiếp liền. Như vậy là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thì năm giác quan đó, đó nó cho năm cái cảm giác, mỗi cái giác quan cho ba cảm giác khổ, lạc và xả. Xả tới mình học rồi đó, hỏi gặp lại nơi chị. Nhưng riêng giác quan thứ sáu, giác thứ sáu nó khác hơn những giác quan kia, là khi một hình ảnh xuất hiện trong ý nghĩ của mình nghĩ đến hình ảnh đó. Khi phát sinh hình ảnh đó lên một cái đó, là ba chức năng hợp lại liền. Tức là cái ý căn của mình hợp với hình ảnh đó là sắc trần cộng ý thức, ba cái nó cộng hưởng nhau tích tắc liền. Và nó tích tắc ngay đó, nó cho cảm giác ngay là dễ chịu, khó chịu, trung tính. Thì trong Phật học họ không dùng khổ lạc xả, mà họ dùng là ưu hỷ và xả. Ưu hỷ và xả. Thì trong này có một điều các vị nhớ ghi nhận nha. Điều có khi con mắt á, cái lạc thọ của con mắt nó lại bao gồm một phần nào của cái hỷ ở trong đó. Mà cái hỷ nó không bao gồm cái lạc được. Mà đi vô cái này rắc rối lắm. Thôi không, không đi vô nữa. Dừng nó đi. Để các vị biết rằng sáu giác quan thì mình gom lại cho nó dễ ở trong bài kinh Đức Phật dùng đó, là gì? Là khổ lạc xả thuộc thân, khổ lạc xả thuộc tâm. Khổ lạc xả thuộc thân tức là khổ lạc xả của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Khi tiếp xúc với sắc, thanh, hương, vị, xúc và hoạt động của nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn. Khổ lạc xả thuộc tâm tức là ý căn hoạt động với pháp trần và ý thức, cho ngay chúng ta là hỷ ưu xả. Thì chúng ta bỏ hỷ ưu xả đi, dùng khổ lạc xả luôn cho nó dễ, nhưng mà thuộc về tâm. Đó, như vậy thầy trình bày đến đây là các vị nắm rõ về cái diễn tiến của thọ chưa? Ai chưa nắm rõ thì hỏi. À, thầy trả lời lại cho rõ rồi chúng ta học vô trong cái bài này. Cái này nó khó. Bài này nó khó. Thành các vị cố gắng nghe. Ở trong lớp có chị nào chưa hiểu cái phần thầy vừa trình bày không? Dạ, thưa các anh chị trong lớp, vì đây là một phần khó, thế nên là học đến đâu nếu chúng ta có gì không hiểu thì chúng ta sẽ hỏi thầy luôn để bắt kịp được những phần sau mà thầy sẽ giảng tiếp cho chúng ta. Xin mời các anh chị nếu ai có câu hỏi thì giơ tay. Xin mời học viên Nguyễn Bình ạ. Mời anh Bình. Dạ con chào thầy và chào các anh chị trong lớp. Cái đoạn mà thầy vừa phân tích trong cái ý căn nó là một cái chủng tử và nó chứa những cái dữ liệu. Thì ở đây thì liên hệ lại cái bài quán thân thì Đức Phật có dạy là như là một cái bao chứa những cái đồ đó thầy, mà đổ ra thì người có mắt thấy những cái hạt mè, hạt đậu hay là tất cả những cái thứ gì trong đó. Thì ở đây thì có phải rằng là có cái sự là liên hệ giữa cái chỗ ý căn với cái bao đựng đồ Đức Phật dạy trong cái chỗ quán thân không thầy? Chỗ này con thấy nó có tương đồng, thành thử ra con muốn hiểu rõ, mong thầy là chia sẻ thêm. Không đâu, bên quán thân là Đức Phật dùng cái bao đồ tượng trưng cho 32 phần thân thể hay là tứ đại chủng, nó thuộc vật chất không à? Thuộc vật chất hết á. Còn ở bên cái phần tinh thần kia, ý căn nó chứa gồm hai phần, một nửa sắc nửa tâm. Ví dụ hình ảnh này nè, cái chuông nè, cái vật chất nè, mình khi mình không thấy nó nữa nhưng hình ảnh nó vẫn như lưu lại trong ý nghĩ của mình, ở trong ý nghĩ không đúng đâu, ở trong ý căn của mình thì nó vật chất. nhưng nỗi buồn ngày hôm qua mình vẫn lưu lại trong cái tâm thức của mình, trong ý căn của mình. Nỗi buồn mình, khi mình nghĩ đến cái nỗi buồn đó đó hay niềm vui đó, thì là pháp trần thuộc về tâm. Cái này nó khó, rất rối, thì bỏ phần tâm đi, lấy phần sắc không cho nó dễ. Thì cái này nó thuộc về cái hai nữa là cái phần ở bên cái bao đựng đồ kia, là ví dụ nó mang tính cách cố định hơn. Còn cái anh dữ liệu này anh thay đổi liên tục, từng giờ từng phút thay đổi liên tục. Cho nên anh thấy mình học tiếng Anh không, mình học nhiều lần rồi mình nhớ nhiều hơn, mình nói nhiều lần mình nói nó đúng hơn đó. Là vậy đó, nó thay đổi liên tục, nó không có đứng yên đâu nha, nó cộng trừ nhân chia liên tục ở trong đó. Nhưng mà mình không biết, nó lại là mình không biết được đâu, khả năng của mình không biết được. Đó là cái chức năng của cái ý căn nó làm những việc đó, mình không biết được. Mình học trên pháp tướng thôi, bài học thôi, còn nó hoạt động không biết được. Cái khác nhau á. Dạ con hiểu rồi, con cảm ơn thầy. Anh chị nào có câu hỏi khác không? Dạ, tiếp theo xin thưa thầy thì cứ nói tiếp đấy. Cố gắng hiểu trong cái bài thầy nói thôi nha, đừng hiểu lan man ra ngoài nha, đừng hiểu lan man ra ngoài không trả lời đâu á, hiểu trong cái phạm vi thầy mới trình bày thôi, đừng hỏi chuyện khác không trả lời á, nó mất thời giờ mình, nó lạc đề đi, chịu khó hỏi trong cái gì mà thầy mới trình bày thôi, hiểu cho đúng đã, rồi hiểu nói trong lớp lại đi. Mời anh chị. Xin mời học viên Phúc Nguyễn. Dạ, em chào thầy ạ, à. Chào các lớp ạ. À. Thầy có thể nào giải thích cho con loại giữa liên hệ của ý căn với lại thức uẩn, có nó liên hệ làm sao không được thầy? Ý căn thức uẩn, câu hỏi anh hay đó. Giờ thầy cho ví dụ nha. Dạ. Cái này thì dễ. Cái con mắt chúng ta thấy một cái đối tượng này. Thấy đối tượng này, thấy chưa? Thì cái đồng tử chúng ta nó chỉ phân biệt được cái hình này khác hình này, cái màu này khác màu này thôi. Nó chức năng nó có nhiều đó à. Dạ. Yeah. Chức năng nhiều đó thôi. Chứ nó không thể biết được cái màu này là màu gì, cái hình này là hình gì, hình này hình gì đâu. Không biết. Thì khi đó nó đi qua một tầng nữa là thọ. Thọ, thọ uẩn, mà trong thọ uẩn này nó có hai chức năng. Chức năng thứ nhất là nó lôi cái hình ảnh này vào ở trong nhãn cầu mình, đưa lên não mình. Thì nói não gì dễ hiểu nha, dễ hiểu chứ không phải não đâu. Đưa lên não gì dễ hiểu. Và khi nó đưa lên não á, thì bắt đầu nó phân tích. Cái tâm mình nó có ba cái giai đoạn phân tích. Thứ nhất, nó thu lấy cái hình ảnh này vào. Thu hình ảnh này vào. Thứ hai là nó mới tính toán rất nhanh. Cái này là cái gì? Cái màu này màu gì? Và nếu như trước đây mình đã học, ví dụ như mình người Việt đó, mình học cái này là hình tròn, cái này hình trụ. Cái này màu đen, cái này màu xanh lơ. Thằng Mỹ á, nó lại thấy circle, ball, black, blue, thấy không? Nó cho cái tên liền. Giá như mình chưa học bao giờ, mình không có biết gì vậy, thì mình tìm một cái từ nào đó, một cái vật gì đó, một cái màu gì đó, nó giống như cái màu này mà mình đã biết, mình gán vô luôn. Cái này màu xanh nước biển, thay vì mình dùng chữ xanh lơ, xanh blue, blue hay xanh lơ, dùng nước biển, hay dùng màu xanh dương, ví dụ vậy đó. Nó tức là bộ não mình nó hay lắm, nó đặt ra một cái tên liền à. Nó bịa ra một cái tên. Và khi nó bịa ra một cái tên rồi đó, nó đi qua một phần nữa là cái này của ai, đẹp hay xấu, như thế nào, như thế nào, đẹp hay xấu của ai, ai chế tạo, dùng chuyện gì, vân vân vân vân vân. Nó đặt ra nhiều cái thông tin về cái vật này và tổng hợp bốn giai đoạn đó, tức là thọ tưởng hành thức, tức là sắc thọ tưởng hành, bốn cái sắc thọ tưởng hành, thì bằng ý chí của mình, thằng ý chí nó lãnh đạo hết, nó gom bốn cái thằng đã lại, bốn cái phần đã lại, nó cộng lại là một, do ý chí mà ra, ý chí mà làm được việc đó, chỉ ý chí thôi, nó đẩy vô cái phần cuối cùng để cho chúng ta một thông tin. Tôi thấy cây bút viết bảng màu xanh blue hay màu xanh dương đó, khi nó tôi thấy cây bút màu xanh dương của thư viện là thuộc thức ổn độ, là khi đó mình tỏa xuống. Nếu như mà thầy không thấy nữa, ví dụ như Hiếu hỏi thầy ơi hồi nãy thầy cầm cái gì vậy, thì trong đầu mình nó hiện lên cái đó liền, liền. Nãy thầy cầm cái bút màu xanh dương của thư viện, thấy không? Và ngày qua tuần sau để dạy học thì Phúc có thể hỏi thầy tuần vừa rồi thầy cầm cái gì, thầy ví dụ, thì cái hình ảnh nó xuất hiện lại ngay là cây bút màu xanh blue của thư viện. Nhưng giả như ngày mai anh nghĩ lên đây, anh nói thầy ơi bữa trước con bỏ quên cái bút này trên này của thầy, bỏ quên thư viện, con lấy về nha. Như vậy thầy sẽ, cái thông tin nó sẽ mất đi ngay, nó bằng thông tin khác là cây bút màu xanh blue của anh nghĩ không phải của thư viện nữa, không? Như vậy cái thức uẩn nó là cộng cả bốn cái phần diễn tiến của nó, trong đó có năm hay bảy cái tâm sở biến hành đi theo, tôi đã rắc rối lắm, nó cái gì cũng nhức đầu nó bỏ, thì nó tạo thành cái gọi là dữ liệu. Cái dữ liệu đó là thức uẩn rồi đó. Dữ liệu nó nằm đâu? Khi chúng ta đang thấy nè thì nó là nhãn thức. Nhớ nhãn thức mà thấy được cái bút này là thức uẩn rồi nha. Mà không thấy nữa nè, nhắm mắt lại hay bỏ bút đi, không dùng nó nữa, thì cái thông tin đó, hình ảnh đó nằm đâu? Nó rơi vào trong ý cảnh, nó nằm đó. Và đương nhiên nó thay đổi, tùy theo cộng trừ nhân chia trong tâm thức mình nữa, không trừ nhân kia tâm thức mình nữa, đủ thứ trong đó đó. Để chờ cơ hội, ví dụ có duyên rằng Phúc hỏi rằng thầy ơi tuần vừa rồi thầy dạy thầy cầm cái gì, tự nhiên hình ảnh cái bút xuất hiện liền, mà bút xuất hiện đó không còn cái bút của thư viện nữa mà cây bút của anh nghĩ. Như vậy thức cũng đang thấy rõ không? Dạ thì con hiểu rõ thôi mà. Dạ cảm ơn thầy ạ. Thầy nói lại nha, khi chúng ta thấy một cái vật gì nè, hình ảnh này nó đi vào trong nhãn cầu mình, nó lên não, trong bộ não mình nó có những cái dữ liệu trước đây mình có sẵn rồi, nó cộng với cái thông tin này, tạm gọi là thông tin này, thông tin này nè, thông tin một nè, nó cộng lại nó cho mình thông tin hai là cây bút này. Như vậy cái bút này là chỉ là thông tin hai thôi, không có đúng thực đâu nha, không có đúng thực đâu, không có đúng thực đâu, là vì mình đặt cái tên là cây bút, mà nếu tiếng Mỹ nó gọi là gì, pen, ví dụ gì đi, tiếng Tàu gọi khác, tiếng Nhật gọi khác, vân vân vân vân vân vân vân vân vân. Như vậy những gì mình thấy nghe hay biết mà nó lưu trong ý căn của mình á là chỉ là những khái niệm. Khái niệm do giác quan mình tiếp xúc với đối tượng rồi nó cho mình những thông tin bằng cái perception, tức là tri giác. Mà perception thì nó cho cái concept đó mới do thằng ý chí mình nó đẩy vô trong cái bộ nhớ nằm trong đó, do chức năng cho thằng ý chí nó đẩy vô. Nhưng mà ý chí nó chỉ có chức năng đẩy vô thôi. Mà nó đẩy vô cộng hưởng theo những cái chủ quan của nó. Ví dụ như Phúc có thể nhìn cái bút này đẹp mà thầy nhìn bút này xấu là chủ quan rồi đó. Cũng cây bút này nhưng trong ý nghĩ của thầy là cây bút này là dởm, không đẹp. Nhưng trong ý nghĩ của Phúc là cây bút này là tốt, à, là đẹp nữa, thấy không? Như vậy cũng cái này thôi. Nhưng rơi trong ý căn mỗi người nó khác nhau. Và thông tin nó có thể thay cộng trừ nhân kia thay đổi liên tục. Do chúng ta hàng ngày phải tiếp thu vô những thông tin khác nữa vô. Những dữ liệu khác vô nó làm biến đổi cái dữ liệu này đó. Cái đó mình không được tin vào cái những dữ liệu mình cài trong cái bộ nhớ mình, trong ý căn mình không có đúng đâu. Mình dùng nó nhưng nó là tục đế, không phải là chân đế. Điều đó. Dạ. Dạ cảm ơn thầy ạ. Cái này các anh chị đòi hỏi một cái sự chiêm nghiệm, tư duy trong đời sống bình thường mình làm gì mình để ý. Mình chiêm nghiệm và mình rờ cái đó. Tại sao mình rờ cái đó? Mình cầm này, mình rờ, nhắm mắt mình rờ nó cái bút. Như vậy mình rờ là cứng mềm thôi, mà tại sao cái bút? À, như vậy cái bút là thông tin và bộ não mình cung cấp. Vâng vâng nhỉ. Mà nó rờ ở trong ý căn của mình. Tôi hỏi nãy cầm gì đó, mình đâu có thấy gì đâu. Vậy mà bọn nói là tôi cầm cái bút. Ha? Cái đó là một cái quán sát đó. Trong tứ niệm xứ nó dạy mình làm cái phần này, thực hành cái phần này, nó nhận ra cái nào là chân đế, cái nào là tục đế. Anh chị nào có câu hỏi khác không? Tại vì vô bài học nha, chứ hết giờ á. Dạ, hết giờ rồi. Dạ, thưa thầy, không còn học viên nào giơ tay nữa, xin mời thầy. Rồi, bây giờ học nha, học. Bây giờ thả lạc nè. Giờ chúng ta học là 6 cái rồi nha, 9 cái nha, vô từng cái nè. Nghe cho kỹ nha. Thầy nói nãy á, thọ lạc á, nha, thuộc về thân, cứ như dễ chịu nè, thoải mái nè. Thuộc về tâm, cứ như là hoan hỷ nè, thư thái nè, thư giãn nè, thoải mái nè, vân vân. Còn thọ lạc, thọ khổ về thân nè, ngứa nè, đau nè, tê nè, nhức nè, đói nè, khát nè. Ha. Còn thọ khổ về tâm như là bực bội nè, nóng nảy nè, bức rứt nè, bức rứt nè, khó chịu nè, tôi buồn biết vì sao tôi buồn, vân vân. Còn xả thọ thì nó nằm trong hai cái phần trên, nó nằm ở cái trạng thái dưỡng dưng. Nhưng mà cái xả thọ này á nó đi với tâm si rất là nhiều, thường đi với tâm si. Đó chính xả thọ nó trở thành gì, dục ái, mà trở thành hạnh khổ. À, nhớ cái xả thọ này thường đi đôi với tâm si, tâm thờ ơ, tâm ghi nhận. Thì trong ba phần này nó chia thành hai ra nữa. À, thọ lạc thuộc vật chất. Thọ lạc vật chất tức là những gì nó liên quan đến nhu cầu của năm giác quan nhưng hướng bên ngoài nhiều hơn. Ví dụ như mình yêu cô nào đó, mình thấy cái cô đó, mình mừng quá trời luôn. À, mình thích được tiền, mình nhận được tiền, mình mừng. À, mình trúng số, mình mừng. À, mình đang ăn một món ăn, mình đang ăn á, trực tiếp ăn nè. Ngon quá, mừng quá, không. Mà thông thường là đối với những cái nhu cầu năm giác quan được thỏa mãn ngay đó đó, với cái đối tượng bên ngoài nó đưa vào cho mình thỏa mãn ngay đó, thì cái lạc đó nó thuộc về về thân đó. Còn cái lạc nó thuộc về về tâm. Dù mình nghĩ đến một sự việc gì đó, mình vui vẻ, mừng rỡ, mình nghĩ ô rằng ngày mai mình sẽ đi gặp bác sĩ, mình sẽ hết bệnh vân vân gì đó, mình nghĩ những điều đó nó làm cho cái mình có cảm giác rất là thoải mái, rất là dễ chịu, rất là vui mừng. đó, thuộc khổ, lạc thuộc về thân và tâm. Bây giờ khổ nè, đó. Khổ mà thuộc về, khổ thuộc về thân, ví dụ như là mình bị mất tiền, mất xe, mất nhà, vâng không? Bị mất mát những của cải vật chất, những nhu cầu sở thích của mình, vâng không? Thì thuộc về về thân, thân nhiều hơn. Nhưng mà cái thuộc về cái tâm nó khác, như ý nghĩ. Ví dụ như mình đi, mình gặp một người, mình chào người ta không chào lại vô ý thôi chứ không phải vậy. Mình nghĩ rằng người ta không quan tâm tới mình buồn. Hay mình ngồi mình nhớ đến người thân của mình đã qua đời, mình có nỗi buồn khởi lên. Hay mình cảm giác rằng mình chơi với bạn và bạn mình không hiểu mình, mình có những nỗi buồn nó khởi lên, nỗi buồn nó khởi lên thuộc về ý nghĩ mình nhiều hơn. Ý nghĩ mình, khi những hình ảnh xuất hiện trong ý nghĩ của mình làm cho mình có cảm giác buồn, thì đó thuộc về khổ. Khổ thuộc về tâm tư ưu. Và còn cái xả thọ đó thuộc về về tâm đó, thì thường đi với tâm si, thường đi với cái tâm si, nó không nằm ở hai cái phần trên. Bây giờ mình qua cái phần gọi là thọ lạc không thuộc vật chất nè, cái này chỉ người tu chứng mới có thôi nha. Người tu tập hành thiền nè, nhất là trong hành thiền, trong hành thiền mới có. Còn ví dụ mình ngồi mà tự nhiên mình vui mình mừng rồi đó, nghe thấy gió thổi mình vui mình mừng, hay là mình uống trà mình thấy sảng khoái, thì cái đó không phải đâu, cái đó nó vẫn thuộc vật chất. Hay mình nghĩ đến một cái gì đẹp, cái hay trong ý nghĩ của mình vui vẻ, thì lại không thuộc, nó lại thuộc về tâm chứ không phải thuộc thuộc cái này. Nó lại nha, cái khổ lạc xả này này, ba cái sau này, nó chỉ có người tu tập mới có thôi, người không tu tập nó không có, nó không có nằm trong lĩnh vực bình thường của chúng ta. Người không tu tập không có, nhớ điều đó nha. Nếu chúng ta không hành tứ niệm xứ, không hành thiền định mà có những cảm giác khởi lên, thì chúng ta cho rằng cảm giác thiền định là không, là đúng rồi nha, không có đúng đâu, không đúng. Như vậy thọ lạc nè, khi cảm giác lạc là không thuộc vật chất nè, ví dụ như nè, mình hít thở, ngồi hít thở nè, mình niệm hơi thở, cái tâm mình ổn định, mình niệm hơi thở, mình hoan hỷ phát sinh, đó là cái là không thuộc vật chất, thật là không thuộc vật chất nè. Khi mình đi, mình bước đi, trước đây mình tập nhiều lắm mình không thấy, giờ một cái bước thôi, mình nhận ra thấy vô thường, khổ vô ngã ngay trên bước chân của mình, thì đó là lạc thọ thuộc không thuộc vật chất. Như vừa rồi có một chị cho thầy biết rằng buổi học vừa rồi có người hỏi chị là thấy vô thường của vô ngã ở trên một cái vật chị cầm tay, một trái banh, trái cầu rồi đó, chị trả lời không được, mà về chị chiêm nghiệm, chị nhận ra được rồi chị mừng, thì cái đó là hoan hỷ thuộc về lạc thọ không thuộc vật chất. Tức là khi chúng ta hoan hỷ mà thấy được vô thường khổ vô ngã, hay chúng ta thấy được sắc ổn thì thọ ổn, hành ổn, tưởng ổn, thức ổn, chúng ta nhận ra được. Còn trước đây chúng ta có suy nghĩ không à, hay chúng ta trong quá trình chúng ta tập với tình ô cái này là chân đế nè, mà cái đó mình nói không được, nhớ mình nhận ra mình nói không có được, không trình bày được, mà tự tâm mình rất là hoan hỷ khi mình nhận ra thấy được pháp, thì cái đó là lạc thọ không thuộc vật chất. Nhớ là có tu tập mới được nha, người không tu tập không có rồi. Người không tu tập thì một là lạc thọ thuộc thân hay là thuộc là thọ thuộc tâm, thì không phải thuộc về cái dạng này, không phải đâu. Trường hợp ví dụ như mình ở trước đây, ví dụ như thầy Trang ví dụ nha, chị Pháp Hồng Tùy chị có kể là trước chị nói, chị thường nói dối dữ lắm, bán hàng nói dối, nói láo với khách hàng, thì sợ là nói thiệt là không mua bán được. Đến khi chị tập nói thật đồ gì nó hoan hỷ, khi mình làm việc khách hàng mình nói thật họ mà hoan hỷ vô cùng. Cái hoan hỷ đó là lạc thọ không thuộc vật chất đó nha, tức là mình không bị tâm tham chi phối. Còn khi mình nổi tâm sân lên, mình thấy được tâm sân, không bị tâm sân chi phối, mình hoan hỷ liền rồi, thì đó là lạc thọ không thuộc vật chất. Mình ngồi thiền mà trước đây mình nghĩ ô làm sao cả nhà ngồi ngồi thiền, giờ nghĩ ô đó là tâm si. Mình ngồi thiền chuyện của mình, ta không ngồi thiền chuyện của người ta. Mình ngồi thiền mỗi người chơi nhạc kể người ta, mình vẫn hoan hỷ bình thường, không có xung đột gì trơn, là mình không có tâm si. Mình hoan hỷ liền, hoan hỷ với sự tu chứng tu tập của mình, thì đó là hoan hỷ, đó là lạc thọ không thuộc vật chất, phải không? Nhớ là cái này do tu tập mới được nha. Khi mà chúng ta thực hành tứ niệm xứ, thực hành thiền, chúng ta giữ giới, chúng ta tu tập và chúng ta phát sinh sự hoan hỷ ở trong nội tâm của mình, mà cái đó không chia sẻ ai được hết trơn á. Nội tâm mình nhờ tu tập nó phát sinh, tự phát sinh, chứ chúng ta không mong cầu, mong muốn. Cái đó là lạc thọ thuộc không thuộc vật chất nha. Khổ thọ nè, khổ thọ là khác. Khổ thọ là mình tu nhiều, tu đàng hoàng nha, nhưng mà không kết quả, nó có rồi nó mất, nó có nó mất. Ví dụ như mình hành thiền định đi, tầm tứ vô tầm rồi, mình thấy được cái gọi là thô tướng rồi, mình niệm tiếp niệm tiếp hồi nó rớt ra, tức là tầm thì có mà cái tứ nó vô tứ rớt ra, nghi nó xuất hiện buồn, mình không vui, mình tu tập làm sao vui chứ. Ở trong kinh có kể câu chuyện ngài Anuruddha, sao ngài đắc quả thứ ba, ngài không đắc quả thứ tư. Ngài hỏi Xá Lợi Phất, tại sao bạch tôn giả, sao tôi tu tập đắc quả thứ ba mà thứ tư tôi không đắc? Ngài buồn lắm, ngài lo lắm. Thì ngài Xá Lợi Phất hỏi, bây giờ hiện giả không muốn gì? Nói tôi chỉ muốn đắc quả thứ ba, thứ tư thôi, mà tôi lo rằng tôi không đắc quả thứ tư, mà tôi thấy rằng tôi đắc quả thứ ba. Thì ngài Xá Lợi Phất còn nói chính cái lo lắng của hiện giả đó, cái muốn đắc và cái lo lắng đó làm hiện giả không đắc được. Thì ngài Anuruddha ngài nghe vậy rồi ngài bỏ liền, ngài bỏ ý nghĩ này, ngài tu tập ngài đắc A La Hán. Trong chú giải có kể câu chuyện này, có vị tỳ khưu á, ông hướng dẫn các vị tỳ khưu khác tu chứng A La Hán, nhưng tự thân ngài không có chứng. Ngài biết ngài không có chứng, thì một trong những người chứng qua A La Hán đó, đệ tử ngài muốn giúp ngài, cứ hỏi thưa ngài, cô có thể trình bày ngài vài câu. Thì ngài nói tôi bận lắm, tôi làm đi thuyết pháp. Rồi lần sau hỏi ngài cho con hỏi có vài điều con nói chuyện với ngài không, tôi bận lắm, tôi đi dạy dạy người này dạy người kia. Ngài luôn luôn là bận rộn. Thì ông đệ tử ông nói một cái câu này, ông nói thưa thầy, thầy giống như cái ghế vậy đó. Nãy thầy cho ví dụ như là cái tựa với ghế vậy đó. Người ta tựa lên lưng cái ghế được, mà cái ghế không có tựa lên lưng nó được. Người đệ tử nói đi, ông thầy cũng nghiệm giật mình liền. Nói tôi đúng rồi, mình lo dạy người này dạy người kia, hướng dẫn người này kia, mà bản thân mình không có dạy được cho mình, rõ ràng mình chưa chứng đạt gì trên. Ngài cố gắng thực hành, ngài thực hành đến 29 năm, ngài không có đắc. Ngài buồn vô cùng, ngài khổ, ngài khóc. Thì ở trong chú giải cái ghi là có một vị là thổ, gọi là thổ và thổ địa hiện lên, ông cũng ngộ khóc. Thì cái ngài hỏi ông sao ông ngộ khóc vậy, thì thổ địa nói này này, này. Tôi thấy ngài ngồi khóc, tôi nghĩ rằng nếu tôi ngồi tôi khóc tôi cũng có thể đắc quả thứ nhất, đắc quả thứ hai. Tức ông thổ địa này ông nó móc, ông nó móc bất họng á, ông tu mới đắc, cho ông khóc là ông đắc được mà ông ngồi khóc hoài vậy, cái gì đó. Ông này ông nghe ông quê, ông nói mình là bậc thầy tu tập như vậy, bây giờ bị cái ông thổ địa ông theo mà ông còn nó móc nó meo mình nữa, chọc quê mình nữa, thế ngày không có khóc nữa, ngày tu tập. Thì ngay trong năm đó ngày ngày chứng A-la-hán. Như vậy là cái sự tu tập chúng ta mà cái khổ thọ không được vật chất này, khi tu tập mà chúng ta thấy tu tập không có tiến lên nè, hay mình tiến lên được trục xuống nè, à, rồi mà chúng ta không nhìn lại con đường tu tập của mình nè, à, rồi chúng ta bị buồn khổ nè, chúng ta sầu não nè, à, chúng ta thấy rằng chúng ta không có đạt được nè, không vâng. Đây là có tu tập có được nha, người không tu tập không có năm trường hợp này. Đó là khổ thọ không thuộc vật chất á, tức là khổ thọ siêu thế đó nha, không phải khổ thọ thường đâu. Cái dạng như mình không có khổ thọ đó đâu, mình khổ thọ của mình là khổ thọ bình thường. Cuối cùng, cái gọi là xả thọ không thuộc vật chất thì cái này chỉ có người hành thiền tứ niệm xứ á, mà khi họ không còn chú tâm như mình nữa, nhưng họ vẫn thấy pháp, họ vẫn hoan hỷ thấy pháp, cái tâm họ vẫn là thấy được pháp. Hay người tu tắc thiền á, tầng thiền thứ tư á, tức là xả niệm thanh tịnh á, cái tâm họ là bất động đối với tất cả các pháp. Hay cái người thực hành ngũ căn đạt đến trình độ chuyển sang ngũ lực á, thì tâm họ không bị dao động bởi tám ngọn gió gió đời, tâm không bị dao động bởi tám ngọn gió đời. Thì bậc này là bậc phải là bậc tu, một là thiền chỉ, hai là thiền quán, đạt đến kết quả, à, người có chánh niệm và tỉnh giác, à, thấy ngũ uẩn, à, thấy vô thường khổ vô ngã, thì họ không bị cái dao động gì hết trơn, họ không bị dao động, cái tâm họ đối với tất cả mọi việc xảy ra rất là bình an, à, không dao động. Hay người hành thiền mà đạt đến nhập thiền thứ tư thì đạt được. Hay là người thực hành ngũ căn ngũ lực mà đạt đến có ngũ lực thì tâm họ được ổn định trước tất cả một hoàn cảnh. Thì mình học để mình biết, để mình biết rằng khi mình tu tứ niệm xứ, trường hợp nào hỷ lạc của mình thuộc về thân, trường hợp nào hỷ lạc, à, khổ lạc xả mình thuộc về thân, khổ lạc xả thuộc về tâm, khổ lạc xả thuộc vật, thuộc về hợp thế tức là vật chất, hay khổ lạc xả siêu thế không thuộc vật chất. Chúng ta chưa đạt được đi nữa, nhưng chúng ta hiểu rõ thì chúng ta không có ảo, không có ảo tưởng về mình, và chúng ta không bị những người họ bị ảo tưởng về họ, họ chỉ khổ lạc xả bình thường, họ tưởng họ được khổ lạc xả thuộc siêu thế hay phi vật chất, là họ nổ tùm lum, khi họ nổ là mình biết liền, mình biết liền, mình không có bị họ xỏ mũi dẫn dẫn đi. Đó là chấm dứt bài học ngày hôm nay, và sẽ xin lỗi lớp là trễ đi 5 phút. Thì giờ dành lớp lại cho chị Pháp Thanh Tuyền. Hả chị Tuyền, hôm nay chị là Pháp Tuyền hay là Long? Alo. À, dạ thưa thầy, hôm nay tới phiên con. À Thanh Tuyền. Còn các buổi câu hỏi của lớp học này thì cứ hỏi chị Pháp Thanh Tuyền nha. Trong lớp là các anh chị thảo luận câu nào không được thì qua bữa sau thầy lên lớp thầy sẽ chia sẻ tiếp nha. Cảm ơn các chị rất là nhiều, bài học hôm nay khó, cố gắng nha, cố gắng nghe lại và chiêm nghiệm, học khó khó mà hiểu được nó là mình đã tiến bộ một đường rất là xa ở trong vấn đề mình học được Phật học đó. Các anh chị thấy Phật học hay lắm, chứ không phải chuyện mà cúng kính tụng niệm như không phải đâu. Cúng kính tụng niệm sao mà Phật học chiếm lĩnh cả thế giới được. Và xin chào các anh chị nha, cảm ơn các chị rất là nhiều. Một lần nữa thầy thấy trong lớp anh chị rất là giỏi luôn, rất là giỏi về những câu trả lời, anh chị rất là giỏi. Dạ, chúng con xin cảm ơn sự hướng dẫn của thầy ạ.